Kamen Rider xâm lấn comic, chương 90, Nick Fury phá hoại chuyện tốt, góc truyện audio.com. Ngay sau đó Rosen từ trong túi áo lấy ra một cái smartphone. Miku, Rosen mở miệng nói, ta là Hatsune Miku, rất hân hạnh được phục vụ chủ nhân. Một đạo thanh tùy âm thanh từ trong điện thoại phát ra. Smartphone sáng lên, một cái xinh đẹp nhỏ nhắn thân ảnh từ bên trong màn hình hiện ra. Một đầu màu xanh nhạt mái tóc dài buộc thành song đuôi ngựa. Một thân màu trắng đen máy liền áo. Trên tay còn đeo một bộ màu đen tai nghe có kèm theo micro. Dung mạo thanh thuần đáng yêu tràn ngập sức sống. Sau này sinh chỉ giáo nhiều hơn Miku. Nhìn về phía Miku, Rosen cười nhạt nói, ta cũng vậy. Từ nay về sau sinh nhờ chủ nhân giúp đỡ. Miku mặt đầy ý cười gật đầu nói. Bất quá ngay lập tức, Miku thần sắc liền không được vui. Nhìn Rosen u oán nói. Chủ nhân, ngươi có một cuộc gọi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ. Ngay lúc này lại bị đánh gãy. Không trách tại sao Miku lại như thế không vui. Là ai gọi đến, Rosen nghi hoặc nói, là chủ nhân phụ thân. Ma đanh, Miku nói, nối máy cho ta, chấm, vâng, ngay lập tức Rosen liền đem điện thoại đặt lên bàn, nằm xuống giường ngủ, Rosen, Louise có ở chỗ của ngươi không? Từ trong điện thoại truyền ra Ma đanh lo lắng âm thanh, có, nàng đang ở cùng ta tại dinh thự bên trong, nàng lúc này đang cùng kết lần nói chuyện, Rosen nhàn nhạt nói, nàng không gặp chuyện gì à, ta xem trên tin tức. Quảng trường trung tâm xảy ra chuyện, ta còn nhìn thấy người ở trên bản tin TV, mẫu thân ngươi nhưng là đang rất lo lắng, Ma đành ngữ khí gấp gáp từ điện thoại bên trong truyền ra. Louise không xảy ra chuyện gì, nàng vẫn ổn, trước khi xảy ra chuyện, ta đã đưa nàng rời khỏi nơi đó. Rosen nói, các ngươi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, ta cũng yên tâm, Ma đành thở phào nhẹ nhõm nói. Phụ thân, bây giờ trời đã không còn sớm. Hôm nay Louise sẽ ở chỗ ta một đêm. Rosen đột nhiên nói, có thể, nàng nhất định là vẫn còn một chút sợ hãi. Để Louise ở chỗ ngươi thì càng an toàn hơn. Ma đanh nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ngày mai ngươi đến Osborne công nghiệp một chuyến. Có chuyện gì sao, phụ thân, Rosen nghi hoặc nói, là về Harry Osborne cái kia tiểu tử. Hắn giống như là muốn đối với ngươi bí mật bộ môn ra tay. Cho nên ngày mai hắn dự định sẽ tổ chức một cuộc hội nghị. Mục đích là muốn tìm hiểu xem ngươi cùng bộ môn bí mật đang làm gì. Ma đành lo lắng âm thanh truyền ra. Nghe vậy Rosen trầm mặc một chút sau đó nói. Ta đã biết phụ thân. Ta sẽ lo liệu chuyện này. Cẩn thận một chút, dù sao Harry Osborne tiểu tử kia trong tay vẫn nắm giữ một nửa cổ phần. Nếu như để hắn dùng mình quyền hành để ép buộc ngươi, ta cũng khó mà chống lại. Ma đành lo lắng nói, ta hiểu ý ngươi, phụ thân, ta đã tính toán trường hợp này. Rất nhanh liền sẽ giải quyết. Rosen nói, như vậy thì tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngay sau đó Ma đành liền cúp máy. Nằm ở trên giường Rosen một mặt trời trầm tư, Harry Osborne tên này đã đến nước này còn gây thêm cho hắn nhiều như vậy nữa phiền phức. Xem ra cần phải để cho Harry Osborne theo hắn lập sẵn kịch bản càng sớm càng tốt. Bây giờ Rosen còn không muốn để cho mình bí mật bộ môn bại lộ ra ngoài. Chấm, Harry Osborne nhưng là cùng Hydra thủ lĩnh Alexander Pierce có mật thiết quan hệ. Nếu như bại lộ cho Harry Osborne thì Hydra cũng sẽ biết. Rosen còn không có muốn nhanh như vậy bại lộ Rider System sự tình. Suy nghĩ một chút Rosen hô lên một tiếng. Miku, nối máy cho ta với Felicer. Vâng thưa chủ nhân, Miku âm thanh vang lên. Ngay lập tức trên giường điện thoại của Rosen run lên. Mấy giây sau đó, một cái tóc trắng nữ nhân hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Có chuyện gì, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, vừa nghe liền biết là nữ nhân. Kế hoạch có biến, ngươi hãy đẩy nhanh tiến độ. Trước lúc ngày mai ta muốn Harry Osborne đi đến dự án bí mật tầng hầm bên trong. Rosen nhàn nhạt nói, Ta minh bạch, tốt, vừa dứt lời nàng liền đem điện thoại cúp máy. Quả là một cái không nghe lời nữ nhân. Rosen không khỏi lắc đầu thở dài lẩm bẩm một tiếng. Ngươi có chuyện gì phiền muộn a? Lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Saeko từ bên ngoài đi vào. Lúc này trên người nàng chỉ mặc một bộ màu trắng áo tắm. Đầu tóc còn ẩm ướt, trên người còn đọng lại mấy giọt nước. Vừa nhìn là biết vừa mới tắm xong. Màu trắng áo tắm đem nàng hoàn mỹ vóc người cho vẻ ra. Vô cùng hấp dẫn, chấm, đúng là có một chút chuyện. Rosen gật đầu nói, sau đó chỉ thấy Rosen sau đó liền đem Saeko cho ôm lấy. Cúi đầu xuống đem nàng hồng nhuận phơn phớt môi mỏng cho bao trùm. Bị Rosen hôn lấy, Saeko gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng không thôi. Nhắm mắt lại ôm thật chặt lấy Rosen, lặng lặng thưởng thức cái này để cho nàng say mê cảm giác. Sau đó chỉ thấy Rosen hai tay lúc này liền không thành thật. Luồn vào bên trong Saeko áo tắm đem nàng cái kia đầy đặn hai đoàn đồi núi lớn cho nắm lấy. Không ngừng nắn bóp, tại Rosen trong tay hai đoàn đồi núi không ngừng biến hóa thành đủ loại hình dạng. Saeko rốt cuộc không nhịn được từ trong miệng phát ra một đạo ngượng ngùng âm thanh. Trên người Rosen cùng Saeko hai người quần áo ngày một ít dần. Rất nhanh hai cái trần truồng thân thể xuất hiện, ngay khi hai người đang chuẩn bị tiến đến bước quan trọng nhất thì đột nhiên biến cố xảy ra. Thật xin lỗi vì phải làm phiền ngươi, chủ nhân, nhưng bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Lúc này Miku ngượng ngùng âm thanh truyền đến để cho hai người không khỏi giật mình. Nhất là Saeko, chỉ thấy nàng gương mặt lúc này đã đỏ bừng, không dám nhìn Rosen, là người nào tới, Rosen ngữ khí tức giận nói. Bị phá hủy chuyện tốt, không bực mình mới là chuyện lạ, là SHIELD, cục trưởng Nick Fury, Miku nói, sớm không đến, muốn không đến lại đến ngay lúc này. Ta rốt cuộc đã đắc tội gì với lão hồ ly kia? Bực bội nói một tiếng, Rosen liền đứng dậy đem quần áo mặc vào, để cho hắn vào đi, bảo hắn đợi ta ở phòng khách. Rosen nói, vâng, sau đó Rosen liền nhìn về phía Saeko nói, rất nhanh ta liền trở lại, lúc đó chúng ta sẽ hoàn thành nốt chuyện đang dang dở. Saeko ngượng ngùng gật đầu, cách chương.